Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, chương 134, ta tuyệt đối sẽ không cứ thế từ bỏ. Nghe được Tiền Nguyệt hai chữ, cái kia mặt mày bình thường thiếu nữ liền đột nhiên chọc nở ra nụ cười rực rỡ. Theo nụ cười tỏa sáng, mềm mại trên khuôn mặt một đạo màn nước cuốn động. Quét tới cái kia bình thường tướng mạo, lộ ra như mâm ngọc giống như trắng mịn mê người da thịt. Cùng với hai cái vừa giận vừa vui, trở đầy hạnh phúc con mắt, chính là Thanh Vân Tiền gia cái kia nhí nha nhí nhảnh chuyên hố người trong nhà con gái Tiền Nguyệt. Gặp được Vương Cửu, thiếu nữ hì hì nở nụ cười. Hai bên trong đôi môi anh đào thổ lộ ra ngọt chán người tiếng làm nũng. Vương Cửu tiên sinh, ta liền biết người nhất định có thể nhận ra ta tới. Ta thật là cảm động a. Vương Cửu hỏi, nếu biết ta nhất định có thể nhận ra đến, tại sao còn muốn dùng ảo thuật ngụy trang? Tiền Nguyệt không chút hoang mang, trả lời nói, bởi vì này đạo màn nước là ta ở Kim Ngọc Thành bỏ ra 5.000 linh thạch mua thông linh chi bảo. Thương gia tuyên bố không có bài sơn cảnh tu vi cùng thượng cấp linh coi như mát. Tuyệt đối không nhìn thấu màn nước ảo giác, như có giả tạo gấp 10 lần bồi thường. Vừa rồi chúng ta gặp mặt hình tượng ta cũng đã làm bản sao. Vương Cửu tiên sinh cũng không có bài sơn cảnh tu vi. Vì lẽ đó ta đây 50.000 linh thạch kiếm được thực sự là dễ dàng. Nói xong, ngón tay bấm một cái chỉ quyết. Trong lòng bàn tay liền thêm ra một viên xoay tròn dịch giọt, cũng cuối cùng ngưng kết thành trong suốt bảo thạch dáng dấp. Tiền Nguyệt thu xong màn nước, liền bính bính khiêu khiêu để sát vào lại đây, triển khai hai tay, thực sự là đã lâu không gặp, không bằng dựa theo trầm thành địa phương lễ tiết, đến một cái ăn mừng ôm ấp đi, nếu như có thể mang vào hôn môi thì càng tốt hơn. Vương Cửu nói rằng, nói đúng ra, trầm thành ôm ấp cùng hôn môi lễ giống như chỉ tồn tại ở nhân khẩu tỷ lệ không đủ 4% hoa tinh hậu. Duệ trong đó, loại này lễ nghi là mô phỏng theo đóa hoa đem bộ phận sinh dục quan bại lộ ở nhất hiển lộ vị trí. Lấy tận sắp hoàn thành sinh sôi nảy nở tập tính, chấm ngoặc kép, Tiền Nguyệt nụ cười rốt cục đọng lại mấy phần. Cuối cùng bất đắc dĩ thả xuống hai tay, đung đưa thân thể, thật không hổ là Vương Cửu tiên sinh, đều là như thế bác học nhiều kiến thức. Cái kia, ta có một vấn đề muốn thỉnh giáo một hồi, hoa tinh hậu duệ hôn lễ, cụ thể là làm sao làm, có thể vì ta biểu diễn một lượt sao? Đối với hữu tâm hiếu học nhân loại, Vương Cửu từ trước đến giờ không ngại nhiều chỉ điểm. Liền hắn hơi trầm ngâm, liền từ kiếm thế giới trong tiệm sách lấy ra một quyển trước đây không lâu mới chép lại. Lấy hóa thần thuật đem cô đọc là thực thể thẻ ngọc giao cho Tiền Nguyệt. Liên quan với ngươi cần vấn đề, ở đây đều có phi thường tường tận miêu tả cùng biểu thị. Ta cho rằng trầm thành này bộ bách khoa toàn thư chất lượng cao vô cùng, đáng giá đề cử. Nếu như ngươi nếu cần ta có thể vì ngươi trích lục càng nhiều chương tiết. Nhưng cân nhắc đến bản quyền nhân tố, ta kiến nghị ngươi chính là tự mình mua chính bản. Mua địa chỉ là chấm ngoặc kép. Nói tới chỗ này, Tiền Nguyệt rốt cục cúi hạ bả vai, không thể làm gì nói. Không hổ là Vương Cửu tiên sinh, không chê vào đâu được a. Bất quá như vậy ta liền yên tâm rồi. Ngươi cùng Trầm Khinh Minh đến Trầm Thành lâu như vậy, cần phải cái gì cũng chưa từng xảy ra. Được rồi, không đề cập tới này chút chuyện phiếm. Phiền phức tiên sinh đem phần văn kiện này ký rồi đi. Vương Cửu phủ nhận nói, phần văn kiện này ở thủ tục pháp luật trên tồn có vấn đề, thì không cách nào ký. Tiền Nguyệt méo quá đầu. Phần này thực phẩm mậu dịch thuế yêu danh sách là trải qua nghiêm khắc pháp vụ khảo hạch a. Vương Cửu nói rằng, nhưng đây là hôn khế a. Thuế yêu tên Lục Văn Món chỉ là ảo giác ngụy trang. Lời còn chưa dứt, Tiền Nguyệt rốt cục lộ ra tức đến nổ phổi vẻ mặt. cầm trong tay văn kiện dùng sức ngã xuống đất. Được lắm, giả một bồi mười. Bán ta 3 vạn linh thạch huyễn chân văn bị một chút liền khám phá. Ta muốn để gian thương này táng ra bại sản. Vương Cửu nói rằng, kiên trì lợi dụng pháp luật vũ khí giữ gìn tự thân hợp pháp quyền lợi. Đáng giá tán thưởng nha. Thật sao? Tiền Nguyệt một hồi lại mi phi sắc vũ. Vương Cửu tiên sinh, ngươi thật sự hết sức tán thưởng ta sao? Cái kia, nếu không liền đem phần này hôn khế ký rồi đi. Ta đã đem hết thảy chi tiết nhỏ tư liệu đều điền xong. Chỉ cần ngươi một ký tên, Thanh Vân Tiền gia gia sản thì có ngươi một nửa rồi. Đương nhiên, cân nhắc đến của ta chính là của ngươi. Phải nói toàn bộ Thanh Vân Tiền gia gia sản đều là ngươi rồi. Không cần lo lắng cho ta cái kia hai người ca ca. Bọn họ trí lực gộp lại cũng không đủ dựa dẫm vào ta cướp đi một đồng tiền di sản. Nói, Tiền Nguyệt tựa như cùng khoe khoang giống như đem văn kiện trong tay đưa tới Vương Cửu trước mặt. Vương Cửu thì lại lắc đầu nói, đây là Thanh Vân thành hôn khế. Tiền Nguyệt nghiêm túc giải thích, đúng, bởi vì chúng ta định cư ở Thanh Vân, vì lẽ đó dựa theo Liên Thiên Thành Tương Châu công hẹn tới nói. Thanh Vân hôn khế quyền uy tín cao nhất, hơn nữa chỉ có ký kết Thanh Vân thành hôn khế, người mới có thể thuận lý thành trương được hưởng tiền gia gia sản quyền thừa kế. Vương Cửu nói rằng, đúng, nếu như xuất phát từ tài vụ phân phối góc độ đến xem, của ngươi thiết kế tương đương hợp lý, nhưng tương tự căn cứ Thanh Vân pháp luật, hôn nhân quan hệ nhất định phải phát sinh ở hai cái cùng hai cái trở lên. Nhân loại hoặc cùng nhân loại văn minh tương tự độ vượt qua 95% chủng tộc trong đó. Mà căn cứ văn minh tương tự độ tính toán công thức, ta tương tự độ tối đa chỉ có 81%. Tiền Nguyệt sửng sốt một hồi lâu, gật gật đầu, xác thực, Vương Cửu tiên sinh của ngươi tao nhã, anh tuấn cùng thần bí mạnh mẽ các loại đặc điểm, xác thực xa vượt xa loài người phạm trù. Bất quá, từ thủ tục pháp luật góc độ, ta cho là chúng ta hôn khế vẫn là sẽ được thừa nhận. Chỉ cần ta cùng hôn chứng nơi công nhân viên hơi hơi liên lạc câu thông một chút, hoặc là lợi dụng nhà ta trưởng lão quan hệ, đối với hôn nhân bạn pháp quản lý tiến hành chỉnh lý, điều chỉnh một chút tính toán công thức. Vương Cửu suy nghĩ một chút, vậy ngươi cần ở công thức bên trong cắt bỏ thân thể tạo thành ước số cùng với trưởng thành bối cảnh ước số. Ây, ta biết nhớ, Tiền Nguyệt một bên ứng hòa, vừa có chút lo lắng chuyển động con ngươi, lo lắng tới một bước phải như thế nào điều chỉnh chiến thuật. Mà nhưng vào lúc này, chấm ngoặc kép, Nhạc Tây ngươi ở đâu a? Lại có một người mặc hạnh hoàng quần áo, trước ngực đeo thực tập ký hiệu tiểu cô nương chạy tới. Khi nghe đến tiếng nói chuyện thời điểm, Tiền Nguyệt đã đeo lên màn nước, sau đó bày ra không rõ vẻ mặt quay đầu lại nói rằng, sao rồi, có chuyện mới tới? Tiểu cô nương gật gật đầu, vừa chạy lại đây nói rằng, là như vậy, Nguyệt Anh thành chủ nhờ ta chuyển đạt ngươi một chuyện. Thành chủ? Tiền Nguyệt kinh ngạc không thôi. Lấy nàng một cái lẫn vào phủ thành chủ phổ thông thực tập sinh thân phận, có tài cán gì sợ động được thành chủ Trầm Nguyệt Anh? Hơn nữa nhắc lên Trầm Nguyệt Anh danh tự này, thiếu nữ trong lòng cũng không khỏi hiện ra trước đây không lâu bị nàng dẫn đội cưỡng chế đuổi xa, khuất nhục tràng diện, vì lẽ đó nhất thời vì đó sững sờ. Liền này vừa sửng sốt công phu, mới tới thực tập sinh đã để sát vào trước người, trong tay kim quang lóe lên, một đạo vàng lóng lánh xiềng xích liền bấu vào Tiền Nguyệt cổ tay trên. Sau một khắc, thực tập sinh cô nương ở trên mặt một vệt, lộ ra Trầm Khinh Minh bộ mặt thật. Thiếu nữ cười gằn, 5000 linh thạch màn nước, xem ra cũng không ta đây 20 linh thạch dịch dung mặt nạ tới hữu hiệu a. Tiền Nguyệt bị kim quang khóa lại cổ tay, cả người chân nguyên đều bị kinh sợ, nhất thời biết chính mình khổ cực hồi lâu tìm thấy thành chủ phủ đến, chung quy vẫn là bị người phát hiện cũng bình thường. Đường đường trầm thành quyền lực hạt nhân cơ cấu, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy bị người ngoài lẻn vào đi vào. Nàng có thể giả xuyên mệnh lệnh sai khiến Trầm Doanh lại thuận lợi cùng Vương Cửu gặp mặt, suýt chút nữa thiêm thử hôn khế, đã là có thể so với hàng đầu đặc công tráng cử. Nhưng mà cứ việc sắp thành lại bại, Tiền Nguyệt trên mặt lại không có nửa phần nhụt chí. Đối mặt đến đây bắt kẻ thông dâm Trầm Khinh Minh, phát sinh một loại người thắng mới có ở trên cao nhìn xuống cười gằn. Không cần tưởng bở, ngươi coi như không mang mặt nạ ta cũng sẽ không nhớ tới ngươi dáng dấp ra sao. Ta trí tuệ lại tốt, cũng sẽ không lãng phí không gian ký ức tạp binh khuôn mặt. Vương Cửu gật đầu, nói, quý trọng trí tuệ xác thực đáng giá khen ngợi. Trầm Khinh Minh quả thực nghiến răng nghiến lợi, ngươi đến cùng đứng cái nào một bên? Tiền Nguyệt kiêu ngạo nói, ngươi coi như dùng xiềng xích khóa lại ta, cũng gây trở ngại không tới lòng của chúng ta có linh tê. Trầm Khinh Minh phi nói, luận có cảm giác trong lòng, ta cùng Vương Cửu so với ngươi hiểu ngầm gấp trăm lần. Ta đang suy nghĩ gì hắn không cần nhìn liền biết. Vương Cửu đồng dạng gật đầu tán thành, đúng là như thế. Tiền Nguyệt cười ha ha, giống ngươi loại này cỏ lý trùng giống như ngu ngốc đang suy nghĩ gì đương nhiên là vừa xem hiểu. Ngay, ngươi, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh quả thực tại chỗ nổ tung, nhưng trong lúc nhất thời cũng thực sự là nói không lại này miệng mồm lanh lợi tiểu nha đầu. Không từ xoắn suýt dị thường, dùng kim tỏa khảo ở Tiền Nguyệt sau đó, Trầm Khinh Minh chỉ cần đọc một hồi khẩu quyết là có thể phát động Nguyệt Anh bám vào ở phía trên tiên thuật, đem Tiền Nguyệt trực tiếp đuổi xa về Thanh Vân Thành. Từ đây mắt không thấy tâm không phiền, nhưng lại lệch nàng ở đuổi xa trước, nhưng rõ ràng ở miệng trên kệ thua một trận, cứ như vậy đem Tiền Nguyệt đá đi, luôn có loại để người xếp vào so với bỏ chạy uất ức cảm giác. Bất đắc dĩ, Trầm Khinh Minh không thể làm gì khác hơn là cầu viện lúc này duy nhất khán giả. Liền ở trong lòng hô, A Cửu, giúp ta nói chút gì rồi? Vương Cửu liền dũng cảm đứng ra, trợ giúp phản bác, này đã sai lầm rồi. Căn cứ cơ quan từ thiện gần đây điều tra số liệu biểu hiện, trí lực trình độ thấp ở dưới người thường thường tâm tư càng khó cân nhắc cùng lý giải. Bởi vì tư duy bất tuân theo nhân loại thường thức cùng vừa có quỹ đạo. Mà cho dù là cỏ lý trùng, ở đơn giản bản năng tư duy ở ngoài, cũng có thể tồn tại rất nhiều nhỏ bé tạp niệm, chỉ có điều lấy của chúng ta thị giác tạm thời khó có thể quan sát cùng lý giải cỏ lý trùng nhỏ như. Vậy tiểu nhân, chấm ngoặc kép, người này căn bản không phải ở nói giúp ta được chứ? Trầm Khinh Minh rốt cục không chịu nhục nổi, niệm động khẩu quyết đem Tiền Nguyệt như là mũi tên lửa giống như phóng lên không? Khiển đưa về Thanh Vân Thành, ta còn sẽ trở lại. Trầm Khinh Minh hừ nói, chờ ngươi trở về, chúng ta sớm đã đi. Dừng một chút, Trầm Khinh Minh nói với Vương Cửu, A Cửu, chúng ta rốt cục có thể về Thanh Vân Thành rồi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em, nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.